Chương 901, ai là chỗ dựa của ai? 2. Người Huyền Thiên Tông thấy thế, lông mày mãnh liệt rung động, một trái tim nhỏ đều sắp bị dọa nhảy ra khỏi lồng ngực. Bốn người này đến tột cùng là ai a? Thủ đoạn vậy mà tàn nhẫn như thế, cho dù là tu giả ma đạo, cũng quá tàn bạo đi. Hơn nữa, bốn người này còn vô sĩ như thế. Ngươi muốn cứu thiếu chủ các ngươi, cũng không có gì đáng trách, nhưng người ta chỉ là cái thiên huyền cảnh. Bốn người các ngươi là cao thủ thần chiếu tầng 6, vậy mà cùng một chỗ động thủ, còn muốn hay không điểm Bích Liên? Thế nhưng ma sách tứ quỷ chính là như vậy, mặc kệ thực lực ngươi như thế nào. Có bao nhiêu người, tứ huynh đệ lão tử cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ động thủ, đem ngươi xé nát. Làm sao, ngươi không phục sao? Có gan đến chiến. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hàng Tam thiếu giận dữ, hét lớn L, hừ, tốt một cái ma sách tông. Lại thực có can đảm giết người ma hồn tông ta. Bốn người các ngươi, quả thực muốn chết. Nói xong, Hàng Tam thiếu dậm chân một cái, hung hăng phóng về phía bốn người. Ma sách tứ quỷ cũng không sợ, ta cười một tiếng, ào ào hóa thành bốn đạo khói đen, tiến lên nghênh tiếp. Đây chính là tứ đại cao thủ thần chiếu tầng 6, đối chiến một cái cao thủ thần chiếu tầng 7. Bất quá, ma sách tứ quỷ thân pháp quỷ dị, lại có trận thức hợp kích phụ trợ. Quả nhiên là vừa động thủ, liền chiếm thượng phong. Song đồng lóe lên tinh quang, Hàng Tam thiếu tự hồ cũng nhìn ra sự quỷ dị của đối phương, nhưng lại không nóng nảy, trái lại tà dị cười nói, hư, hóa thực vi hư, cùng ảnh hồn trận của ma hồn tông chúng ta không sai biệt lắm. Bằng này mà muốn thắng bổn công tử. Hư, nằm mơ. Thất phẩm ma bảo, chu hồn la võng. Hét lớn một tiếng, Hàng Tam thiếu vung cánh tay, một cái bóng màu xám liền thẳng tắp hướng tứ quỷ bay đi. Bốn người kia sững sờ, còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cái bóng màu xám kia lại đột nhiên nổ tung, hóa thành một tấm lưới lớn màu xám bao trùm lên bốn người. Cho dù bọn họ hóa thành khói đen, cũng không mảy may trốn thoát được. Hơn nữa, cái lưới lớn kia còn đang không ngừng thích chặt lại, chỉ trong chốc lát, liền đem bốn người gói lại như bánh chưng, dính chặt vào nhau, chặt đến mức không thở nổi. Các quản gia, nhanh cứu chúng ta, thứ này có gì đó quái lạ. Quỷ hung sát cùng ba quỷ còn lại ra sức giãy dụa nửa ngày, lại là càng giãy càng chặt, bị ghim chặt đau nhức, không khỏi vội vàng cao giọng cầu cứu. Hàng Tam thiếu nhìn thấy, bất giác suy cười một tiếng. Khinh thường nói, bốn người các ngươi là cao thủ thân chiếu tầng 6 còn bị bắt, thế mà đi hướng một tu giả thiên huyền tầng 6 cầu cứu. Ha ha ha. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Buồn cười buồn cười. Hừ, ngươi cứ cười đi. Ngươi dám đắc tội chúng ta, cũng là đắc tội Trác quản gia. Dám đắc tội Trác quản gia, liền đợi đầu một nơi thân một nẻo, đi tiên phong a, ha ha ha ha. Quỷ hung sát không sợ hãi chút nào nhìn về phía Hàng Tam thiếu, cười to lên, không thèm để ý bốn người bọn họ thân đang ở khốn cảnh chút nào. Ba quỷ còn lại cũng đều thoải mái cười to, bởi vì bọn họ biết. Sau lưng bọn họ còn có Trác Phàm đây. Chỉ cần hắn không có việc gì, bọn họ liền không sao. Nếu hắn thua, bọn họ mới có thể chính thức khóc trời đập đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Trác Phàm mới chính thức là chỗ dựa của bọn họ. Lông mày nhìn không được nhướng lên một cái, Hàng Tam thiếu càng thêm hồ nghi. Vốn dĩ, hắn cảm thấy tên tiểu quỷ là bảo tiêu của Trác Phàm, bọn họ bị bắt, hoặc là dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục. Hoặc là hô lớn một tiếng thiếu chủ chạy mau. Thế nhưng, đây là có chuyện gì à, trong mắt bọn họ không có chút e ngại nào. Thậm chí còn không lo lắng an nguy cho thiếu chủ, dường như căn bản không cần lo lắng vậy. Phốc. Một tiếng vang trầm phát ra, đem Hàng Tam thiếu đang suy nghĩ gọi về, nhấc mắt nhìn qua, liền thấy Trác Phàm đã khoan thai tự đắc đem gốc linh dược kia nhoe lên, trên mặt là một mảnh bình tĩnh. Cuối cùng là làm sao à? Chẳng lẽ nói chiến đấu vừa mới nãy, hắn một chút xíu đều không có chú ý, liền bốn cái bảo tiêu bị bắt cũng không để trong lòng. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Hàng Tam thiếu nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng lần đầu nổi lên cảm giác ngưng trọng. Loại tình huống này, chỉ có hai loại. Hoặc là hắn chính là một kẻ ngu. Căn bản không ý thức được tình thế nghiêm trọng, cùng nguy hiểm đang buông xuống, hoặc chính là. Người này tâm tính vững vàng, hiếm thấy trên đời. Làm cho người giận sôi, núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nếu là cái sau mà nói, người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. nhìn chằm chằm bóng người Trác Phàm, Hàn Tam Thiếu không nhúc nhích, không có chút động tác nào. Trác Phàm đem gốc linh dược cầm vào trong tay, khóe miệng xẹt qua một nụ cười đạm mạc, liền đi thẳng về phía Thủy Nhược Hoa. Vẫn như cũ là chậm rãi mà đi, vẫn như cũ là không chút hoang mang, tựa hồ toàn bộ thế giới đều vì hắn mà đứng im vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi này có chút quỷ dị, tất cả mọi người đứng im bất động, chỉ có Trác Phàm đang chậm rãi đi bộ. Người Ma Hồn Tông khó hiểu nhìn về phía Hàn Tam Thiếu, trong mắt đều là nghi vấn. Thiếu chủ, cái tên này trần trụi trang bức như thế, vì sao chúng ta không đi lên đánh hắn? Thế nhưng Hàn Tam Thiếu vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hành động quái dị của Trác Phàm khiến lòng hắn nổi lên cổ cổ bất an, hắn luôn cảm thấy Trác Phàm gặp không sợ hãi như thế, tất có kỳ quặc. Mà Thủy Nhược Hoa cũng là lăng lăng nhìn lấy Trác Phàm đang hướng về chỗ mình đi tới. Khóe môi nhếch lên nụ cười thần bí, trong lòng bất giác có chút hoảng. Cái tên đệ tử ma đạo này, đến tột cùng là muốn làm gì? Chương 902, nàng có mạnh khỏe, một, gốc cửu phẩm linh dược này, ngươi muốn không? Đem gốc linh dược kia tùy ý lắc lắc trước mắt Thủy Nhược Hoa, Trác Phàm cười nhạt lên tiếng, ta vừa mới nhìn thấy ngươi vì nó mà liều mạng, nhất định rất muốn đạt được đi. Nhìn chằm chằm hai con ngươi Trác Phàm, Thủy Nhược Hoa cảnh giác trong lòng, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Thông minh, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi muốn có gốc linh dược này, tự nhiên phải bỏ ra chút gì đó mới được. Mỉm cười, Trác Phàm nhìn lướt qua thân thể Thủy Nhược Hoa một chút, cười nhạt lên tiếng, giống. Thật giống. Hai gò má bất giác đỏ bừng, Thủy Nhược Hoa vội vã lui về phía sau hai bước, khóe miệng tuy vẫn như cũ còn vết máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhưng một đôi mắt đẹp lại hung tợn trừng trừng nhìn về phía Trác Phàm, cả giận nói, ma đạo tặc tử, đừng si tâm vọng tưởng, bản cô nương cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Đệ tử Huyền Thiên Tông cũng ào ào tiến lên một bước, hung hăng nhìn về phía Trác Phàm, dương cung bạc kiếm. Ha ha ha. Liền tính khí cũng tương tự như vậy, đều rất quật cường. Hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt, Trác Phàm chỉ nhìn lấy Thủy Nhược Hoa cười khẽ gật đầu. Tiếp lấy thở sâu, đạm mạc lên tiếng, cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, tại hạ không thích song tu chi đạo, cũng sẽ không xâm phạm cô nương. Chỉ là muốn hỏi cô nương mấy vấn đề. Cô nương thành thật trả lời, linh dược tự nhiên hai tay dâng lên. Bất giác nao nao, Thủy Nhược Hoa liếc hắn một cái thật sâu, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Bộ dáng Trác Phàm nho nhã lễ độ như thế, cùng tu giả ma đạo khác ngược lại là có khác biệt rất lớn, không khỏi khiến cho nàng nổi lên một chút hảo cảm, đồng thời trong lòng cũng vạn phần không hiểu. Người này, thật sự là người trong ma đạo sao? Thấy nàng trầm mặc không nói. Trác Phàm không khỏi cười nhạt một tiếng. Thản nhiên nói, nếu cô nương đã không cự tuyệt, vậy tại hạ coi như người đáp ứng. Ai nói? Thủy Nhược Hoa giật mình, vừa muốn mở miệng phản bác, vấn đề của Trác Phàm đã theo nhau mà tới, xin hỏi cô nương, quý tông nhưng có một vị đệ tử tên là Sở Khuynh Thành, là từ Thiên Vũ Hoa Vũ lâu đến. Bất giác trì trệ, Thủy Nhược Hoa liếc nhìn Trác Phàm một chút, khẽ gật đầu, không sai, Khuynh Thành sư muội chính là đệ tử sư tôn mới thu, xác thực đến từ Thiên Vũ. Làm sao, các ngươi nhận biết? Ha ha ha. Nguyên lai nàng quả nhiên tại Huyền Thiên Tông. Khóe miệng xẹt qua đường cong vui vẻ. Trác Phàm không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại tiếp tục hỏi, như vậy nàng hiện tại. Sống có tốt không? Khi nói ra câu nói này, trái tim Trác Phàm không lý do mà siết chặt, hai mắt nhìn về phía Thủy Nhược Hoa cũng lộ ra có chút vội vàng. Tuy hắn kịch liệt che giấu, nhưng nữ nhân bình thường đều vô cùng mẫn cảm. Thủy Nhược Hoa đã rõ ràng nhìn ra lo lắng trong lòng của hắn. Ngơ ngác gật đầu, Thủy Nhược Hoa chậm rãi lên tiếng, sư muội là đệ tử quan môn của sư phụ rất sủng nàng, nàng sống rất tốt. Vậy là tốt rồi. Thở dài ra một hơi, Trác Phàm đột ngột cảm thấy, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng buông ra. Sở Khuynh Thành vì hắn mà gia nhập Huyền Thiên Tông, nếu cuộc sống không được tốt, vậy thì hắn nhất định sẽ áy náy vạn phần. Hiện tại, lòng hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Chậm rãi đem gốc linh dược kia đưa tới trước người Thủy Nhược Hoa, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, chân thành tha thiết nói, cảm ơn, gốc linh dược này, cho ngươi. Mí mắt hơi hơi run run, Thủy Nhược Hoa quả thực không thể tin được đây là thật. Nam nhân trước mặt này, thật sự chỉ hỏi nàng hai vấn đề, liền đem một gốc cửu phẩm linh dược đưa cho nàng. Mà lại, hai vấn đề này không chút nào liên quan đến bí mật của tông môn. Chỉ liên quan đến tình hình của sư muội nàng gần đây. Nghĩ tới đây, Thủy Nhược Hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, cùng sở sư muội là quan hệ như thế nào, các ngươi trước kia quen biết sao? Cô nương, chuyện này không liên quan đến ngươi, ta là ai không trọng yếu, hơn nữa, ngươi tốt nhất cũng không nên ở trước mặt nàng nhắc đến chuyện ngày hôm nay. Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành, mang theo linh dược rời đi đi thôi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm sắc mặt chợt trở nên dị thường lãnh đạm, đến mức Thủy Nhược Hoa nhìn không được sững sờ. Người này, làm sao trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách? Vừa mới nãy còn một bộ rạng rỡ, đối xử mọi người hiền lành, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở nên hờ hững như thế. Chẳng lẽ nói? Cũng bởi vì đã hỏi xong vấn đề sao? Thủy Nhược Hoa trong lòng khó hiểu, nhưng nàng quả thật đã đoán đúng. Trác Phàm đã có được đáp án mình muốn, việc gì cần phải tiếp tục lá mặt lá trái cùng ngươi? Hàng Tam thiếu mắt lạnh nhìn hết thảy, hét lớn, các ngươi ở nơi đó mân mê nửa ngày, đến tột cùng có ý gì? Đến sau cùng, còn không phải cường giả vi tôn, thực lực chí thượng. Hàng Tam thiếu ta muốn cướp. Các ngươi người nào ngăn cản được ta? Lời vừa nói ra, Thủy Nhược Hoa nhất thời siết chặt trong lòng, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đúng a, bọn họ có thể lấy được linh dược, là bởi vì Hàng Tam thiếu chưa động thủ. Nếu hắn động thủ, lấy thực lực của hắn, đám người bọn họ tuyệt đối ngăn không được a. Thế nhưng, linh dược đã nơi tay, muốn nàng ngoan ngoãn đem nó giao ra, nàng lại dị thường không cam lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người liếc nhìn nhau, đều là do dự không thôi, không biết nên hành sự như thế nào mới tốt. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái. Thì thào lên tiếng, nhân quý ở tự mình hiểu lấy, không có thực lực kia, thì không nên tùy tiện nhảy nhót đi ra. Nói xong, Trác Phàm trực tiếp đi thẳng về phía Hàng Tam thiếu, mỗi một bước vẫn như cũ là chậm trầm ổn như vậy, nhưng ánh mắt Hàng Tam thiếu nhìn về phía hắn, dĩ nhiên đã nổi lên vẻ nghiêm túc. Không biết sao, tuy Trác Phàm chỉ là thiên huyền cảnh tầng 6, nhưng hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói rất đúng, không có thực lực kia, thì không nên nhảy nhót đi ra. Câu nói này rất hợp với bọn họ, cũng tương tự rất hợp với ngươi. Mắt Hàng Tam thiếu lóe lên tinh quang. Dò xét nói. Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Phàm không khỏi mỉa mai cười lên tiếng, ngươi đại khái là hiểu lầm a, ta câu nói này không phải nói với bọn họ, mà chính là đang nói với ngươi. Thật to gan. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Hàng Tam thiếu đột nhiên phóng ra một đạo nguyên thần trùng kích về phía Trác Phàm, hét lớn, chỉ là một cái tu giả thiên huyền, có năng lực gì mà đòi giáo huấn bổn công tử? Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm không nói gì, nhưng khóe miệng lại xẹt qua một đường cong tà dị, tiếp lấy ông một tiếng, một đạo nguyên thần trùng kích càng thêm cường đại đột nhiên phát ra. Đùng. Hai đạo nguyên thần hung hăng đụng vào nhau, khiến toàn bộ không gian không ngừng chấn động. Hàng Tam thiếu bạch bạch bạch lui thẳng về sau năm bước, mới miễn cưỡng dừng được thân hình, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Chương 903, nàng có mạnh khỏe, hay, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ nhàn nhã đi về phía trước, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể, chỉ là một tu giả thiên huyền tầng 6, lực lượng nguyên thần vậy mà vượt qua bổn công tử là cao thủ thần chiếu tầng 7. Cái này sao có thể? Hàng Tam thiếu không thể tin được, kêu lên sợ hãi. Mọi người thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, tiểu tử này đến tột cùng là có lai lịch gì? Cương nhiên quỷ dị như thế. Cao thủ thiên huyền có được cường độ nguyên thần như thần chiếu cảnh, đã là 10 phần hiếm thấy, huống chi hắn còn siêu việt cao thủ thần chiếu cảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm, đều tràn ngập quái dị. Không buồn để ý ánh mắt của mọi người, Trác Phàm chậm rãi đi đến trước người Ma Sách Tứ Quỷ, nhìn xem, bất giác cười khẽ một tiếng, chu hồn la võng, lấy thú hồn của linh thú luyện chế, chuyên dùng để trói buộc nguyên thần. Khó trách ngay cả bốn tên quỷ lùng này cũng chạy không, ha ha ha. Trác quản gia, nhanh cứu chúng ta a! Ma Sách Tứ Quỷ thấy Trác Phàm đến, điên cuồng hò hét kêu cứu. Hàng Tam thiếu thấy thế, lại cười lạnh, cắn răng nói, đây là thất phẩm ma bảo, ngoại trừ thủ quyết của riêng ta. Ngươi tuyệt đối không cứu được bọn họ. Ha ha ha. Tự đại, tự luyến, không biết xấu hổ. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trực tiếp ném ra ba câu, từ chối cho ý kiến nói, thứ này luyện chế từ nguyên thần, chuyên dùng để trói buộc nguyên thần. Nếu đã biết nguyên do, có thủ quyết giải ấn hay không, thực ra cũng không quan trọng. Nói xong, Trác Phàm búng tay một cái, đầu ngón tay nhất thời giấy lên một ngọn lửa màu xanh, phát ra quang huy rạng rỡ. Tiếp lấy Trác Phàm tiện tay hất lên, đạo thanh viêm kia liền rơi xuống phía trên Chu Hồn La Võng. Chỉ một thoáng, nhưng nghe tiếng tư tư liên tục vang lên. Phản phất như tiếng giả thú đang bị thiêu đốt kêu gào, từng tiếng thê lương truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Sau đó, liền nghe ba ba vài tiếng giọng vang phát ra, Chu Hồn La Võng đã bỗng dưng tách ra, vỡ vụn. Ma sách tứ quỷ liền được giải thoát đi ra, khôi phục lại tự do, liên tục cười quái dị. Khặc khặc khặc, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta liền nói ngươi không biết lượng sức, không làm gì được Trác quản gia nhà chúng ta đi. Quỷ hung sát hoa chân múa tay, lên tiếng mỉa mai. Ba quỷ còn lại cũng nhảy cẩn hoang hô, chế giễu một trận. Hàng tam thiếu thì sớm đã cả kinh trận mắt há mồm, không thể tin được đây là thật. Đường đường thất phẩm ma bảo, thế mà bị phá giải dễ dàng như thế, đây quả thực là không thể tin nổi. Thế nhưng hắn làm sao biết, thanh viêm kia chuyên dùng để tấn công nguyên thần, cái ma bảo này của hắn lại là luyện chế từ nguyên thần, có thể nói là đúng lúc đụng vào họng súng của người ta. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, hàng tam thiếu hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, cắn răng nói, hảo tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ, vừa mới nãy, bổn công tử thật sự đã coi thường ngươi. Bất quá bây giờ, bổn công tử muốn xuất ra thực lực, để ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân. Thật sao? Khinh thường hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm chậm rãi giơ lên cánh tay phải, bên trên hiện lên hào quang màu đỏ phát ra khí thế nhiếp người, lạnh lùng nói, chiến với ngươi một trận, ta không có hứng thú gì. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, không được phép vượt qua đường vạch này. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay đánh xuống mặt đất. Bỗng dưng, một đầu hồng mang rõ ràng đột nhiên xẹt qua trước mắt tất cả mọi người, sau một khắc, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên rung rẩy. Cát bay đá chạy, bụi vàng đầy trời, thiên địa sụp đổ. Tự như ngày tận thế. Mọi người đứng trên mặt đất, theo cả vùng đất không ngừng lắc lư, nỗ lực bảo trì thăng bằng, nhưng vẫn là không nhìn được ngã nhào trên đất, mắt đầy vẻ sợ hãi. Cuối cùng là làm sao a? Trong lòng tất cả mọi người đều nảy ra cùng một vấn đề, 10.000 đầu thảo nê mã chạy loạn trong lòng. Rốt cục, khắp nơi đình chỉ rung động, bụi mù cũng dần dần tiêu tán, thế nhưng thứ rơi vào tầm mắt tất cả mọi người lại khiến cho bọn họ cả kinh, trong mắt kém chút nữa rơi xuống đất, một quả trái tim nhỏ sớm đã từ trong cổ họng vọt ra ngoài. Chỉ thấy giờ khắc này, tiểu sơn cốc vắng vẻ kia đã như là thiên kiếm lâm phàm, bị một kiếm đánh xuống chia làm hai nửa, cách xa nhau ngàn thước. Mà ở chính giữa là một rãnh trời sâu không thấy đáy. Hai bên xa xa nhìn lại, nhìn không thấy cuối. Nhìn lấy hết thảy, hàng tam thiếu đứng ở một bên sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, lúc nhìn về phía Trác Phàm vẻ mặt lạnh lùng đứng ở phía đối diện, càng là như nhìn quái vật mà nhìn hắn. Cái tên này đến tột cùng là thần thánh phương nào mà có quái lực như thế a? Vung tay lên liền có thể đem khắp nơi tách ra, đây rõ ràng không phải là người a. May mắn vừa mới nãy không động thủ cùng hắn. Nếu không, người ta dùng một quyền liền có thể đem mình miễu sát, còn đánh cái rắm a. Vừa nghĩ tới lúc trước mình dùng lời nói khiêu khích hắn, hàng tam thiếu chợt cảm thấy có một loại cảm giác tự tìm đường chết, ruột đều nhanh hối hận đến xanh. Hiện tại, hắn rốt cục cũng lĩnh hội được ý tứ trong câu nói kia của Trác Phàm, hắn mới là kẻ không có thực lực, lại lung tung nhảy nhót trước mặt người, còn kém chút nữa là đem chính mình nhảy đến chết. Lạnh lùng nhìn về phía đối diện, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, lão tử không phải nhi tử của Tà Vô Nguyệt, lão tử có thể phách lối. Bởi vì lão tử có đủ thực lực. Nếu như ngươi dám vượt qua tuyến này, lão tử nhất định sẽ đem đầu ngươi vặn xuống. Lông mày nhìn không được trung lên một cái, hàng tam thiếu âm thầm sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng, hét lớn, chẳng lẽ ngươi dám giết thiếu chủ ma hồn tông ta, không sợ hai tông đại chiến sao? Hàng tam thiếu muốn dùng lợi ích của tông môn để trấn áp Trác Phàm một đầu, tìm về chút thể diện. Thế nhưng, Trác Phàm lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cáo trạng là quyền của người sống, người chết có thể cáo trạng sao? Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị. Mặc dù Trác Phàm chỉ hời hợt lên tiếng, nhưng lại đem Hàn Tam thiếu dọa đến một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Ý tứ của Trác Phàm rất rõ ràng, lão tử đã giết, thì sẽ đem bọn ngươi giết sạch, làm thành vụ án không đầu phức tạp. Ngươi muốn tông môn báo thù cho mình? Hừ hừ hừ. Rơi vào trong tay lão tử, ngoan ngoãn chết oan a, ma hồn tông tuyệt sẽ không biết là ai làm. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Hàn Tam thiếu không còn dám lên tiếng. Trên thân Trác Phàm mặc dù không có một tia lệ khí tràn ra, nhưng là giờ khắc này, hắn lại chính thức cảm nhận được sự hoảng sợ phát từ đáy lòng. Cái này, mới thật sự là ma bên trong ma a. Không dựa vào lệ khí khiếp người, chỉ bằng dăm ba câu liền khiến người ta có loại cảm giác như đọa địa ngục. Chương 904, sơ nhập ma sách tông, 1, chậm rãi xoay người lại. Trác Phàm không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào, đạp nhẹ, liền lăn không bay lên, thẳng lên không trung, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ma sách tứ quỷ cũng ào ào cười quái dị một tiếng, vội vã đuổi theo. Rất nhanh, năm đạo nhân ảnh ma sách tông toàn bộ biến mất. Thủy Nhược Hoa ngơ ngác nhìn theo phương hướng bóng lưng Trác Phàm đi xa rồi biến mất, trong mắt không khỏi một mảnh giật mình lo lắng. Nam nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này, một vị đệ tử Huyền Thiên Tông một mặt kiên kỵ đi vào trước mặt nàng, thở phào một hơi, sư tỷ. Người kia thật đáng sợ, may mắn là hắn không có ác ý đối với chúng ta, nếu không, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vậy à. Một người đệ tử khác nghe thế, cũng gật đầu nói phải, nghĩ không ra Ma Sách Tông còn có loại tồn tại đáng sợ như thế, rõ ràng là tu vi như đệ tử, thực lực lại kinh khủng đến mức lợi hại. Khi chúng ta trở về, nhất định phải cùng các sư huynh để chào hỏi một phen, về sau nếu lại cùng đệ tử Ma Sách Tông tranh đấu, gặp phải tiểu tử này, phải tranh thủ thời gian chạy đi mới là thượng sách a. Lời vừa nói ra, đám người còn lại cũng ào ào gật đầu. Vẻ sợ hãi trên mặt, nhất thời khó có thể tiêu tán. Thủy Nhược Hoa vẫn đang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào trên mây, thanh âm của người bên cạnh tựa hồ cũng không nghe lọt vào tai, vẫn như cũ đầy mặt mê hoặc, lẩm bẩm nói, hắn là ai? Hắn cùng sư muội là quan hệ như thế nào? Sư tỷ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, đem nàng từ trong mê mang giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn qua, đã thấy một tên đệ tử cuống cuồng chỉ về phía đám người Ma Hồn Tông ở phía đối diện, vội vàng nói, cái kia. Cái kia Hàn Tam thiếu, lại lên. Bất giác hơi kinh hãi, Thủy Nhược Hoa vội vàng hướng chỗ đó nhìn qua. Lại chỉ thấy Hàn Tam thiếu đang được mọi người nâng đỡ, cuối cùng cũng đứng thẳng lên. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía bọn họ tràn đầy vẻ ác độc. Thủy Nhược Hoa siết chặt tay, nắm lấy gốc linh dược kia, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng càng là nhấc lên 12 vạn phần tỉnh táo. Thế nhưng, khi Hàn Tam thiếu kia vừa muốn hành động, một chân đều đã nâng lên, cúi đầu nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, trong lòng lại rung lên, bàn chân đã giơ lên lại chậm rãi buông xuống, có chút không cam lòng khẽ cắn môi, quát nói, chúng ta đi, hừ. Vừa dứt lời, Hàn Tam thiếu mang người rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt biến mất. Thấy tình cảnh này, người Huyền Thiên Tông mới thở phào một hơi, yên lòng. Chỉ là vẫn là có người không hiểu, kỳ quái nói, à, Hàn Tam thiếu luôn luôn bá đạo, lần này thế mà lại từ bỏ không đoạt linh dược cùng chúng ta, thực là kỳ quái, là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Này, cái tên ngu ngốc nhà ngươi, cái này mà nghĩ mãi còn không rõ, vừa mới nãy. Tên quái vật bên Ma Sách Tông kia không phải đã hạ cấm lệnh à, không cho phép hắn bước qua tuyến này một bước. Hiện tại, hắn nào dám vượt qua vực sâu vừa xuất hiện trong nháy mắt này? Hắn không sợ tiểu tử kia đem đầu hắn vặn xuống sao? Lời vừa nói ra. Mọi người liếc nhìn nhau, đều là cười to lên. Thế nhưng người kia vẫn nhẹ cau mày, nghi ngờ nói, thế nhưng là, nam nhân kia không phải là đã rời đi à, làm sao hắn còn e ngại như vậy? Người đã đi, nhưng dư uy vẫn còn. Hít một hơi thật sâu, Thủy Nhược Hoa thở dài lên tiếng, đây là chiến đấu giữa tu giả cấp cao, các ngươi không hiểu được. Chỉ là nam nhân này vậy mà chỉ dùng dăm ba câu liền đem Tam thiếu chủ của Ma Hồn Tông chấn động đến dừng bước tại đây, không dám vượt qua giới hạn, cũng thật là đáng sợ. Ma Sách Tông, xuất ra một kẻ khó lường a. Mọi người nghe thế, lại nghĩ tới người kia vừa phất tay nhấc chân. Liền khiến long trời lỡ đất, trên đầu không khỏi lấm tấm chảy ra mồ hôi lạnh. Người này, về sau lại là địch nhân của chúng ta sao? Cái kia, thật sự là thật đáng sợ. Ở một phương diện khác, Trác Phàm mang theo ma sách tứ quỷ cấp tốc bay về phương hướng ma sách tông. Quỷ hung sát đi đến trước người Trác Phàm, nhớ tới chuyện vừa mới nãy, một mặt khó hiểu nói, Trác quản gia, vừa mới nãy, tại sao ngươi lại muốn cứu tiểu cô nương kia, có phải lại coi trọng người ta hay không? Đánh rắm, ta chỉ muốn hỏi thăm chuyện bên Huyền Thiên Tông một chút, chỉ thế thôi. Bất giác hừ nhẹ một tiếng. Trác Phàm lạnh lùng nói. Quỷ hung sát gật đầu, rồi nói tiếp, tên tiểu quỷ ma hồn tông thì sao, sao ngài cũng thả hắn, đây không phải phong cách của ngài à? Phong cách nào, trời sinh cuồng sát sao? Lạnh lùng liếc bốn người một chút, Trác Phàm sâu xa nói, đối phương dù sao cũng là đại tông môn, không nên làm quá mức tuyệt tình, nếu không, đối với người nào cũng không tốt. Chỉ cần có thể chấn nhiếp được hắn liền đủ. Tuy nói, nếu ta muốn diệt bọn họ, có thể thần không biết quỷ không hay, nhưng trên đời nào có tường nào không lọc gió, cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể cực đoan. Tứ quỷ nghe xong, gật đầu hiểu ý, quỷ hung sát càng là đùa cười một tiếng, khen, Trác quản gia hành sự vẫn như cũ, nước không lọt, suy nghĩ chu toàn a, ha ha ha. Khó trách ngay cả tông chủ đều sẽ nhìn trúng ngài, mãnh liệt mời ngài nhập tông. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ba quỷ còn lại cũng ở một bên ào ào hô quát, không ngừng a dua. Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, nhưng rất nhanh lại cau mày nói, đúng rồi, ta vừa mới nghe hắn nói cái gì Trung Tam Tông, Hạ Tam Tông, cái kia là có ý gì? Ách! Khí tức bất giác trì trệ, mà sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt vừa mới nãy còn vui mừng. Trong nháy mắt đã trở nên uể oải. Trác Phàm vừa thấy thì không rõ ràng cho lắm. Thật lâu sau, quỷ hung sát mới méo miệng, mặt ủ mày châu nói, Trác quản gia, chuyện thương tâm này, ngài đừng nhắc tới, càng đừng ở trong tông nhấc lên, nếu không, có bị đánh, tông chủ cũng sẽ không giúp ngươi. Làm sao? Lông mày nhíu lại một cái, Trác Phàm nghi hoặc lên tiếng. Quỷ hung sát phun ra một ngụm trọc khí thật dài, sâu kín lên tiếng, thực ra, Tây Châu hết thảy có 10 đại tông môn, ngoại trừ Song Long Viện đứng ở vị trí tối đỉnh phong tại Tây Châu. Chín tông khác, ấn theo thực lực phân chia, bị chia làm Thượng Tam Tông, Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông. Chương 905, sơ nhập Ma Sách Tông, 2, tông môn có thực lực càng mạnh, càng là có thể tiến vào chiếm giữ bên trong đại quốc, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Giống như Ma Hồn Tông kia, chính là Trung Tam Tông. Chúng ta Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là hàng ngũ Hạ Tam Tông, cho nên mỗi lần đệ tử tông môn chúng ta gặp phải bọn họ, đều cảm thấy thấp hơn một đầu, có chút bị khinh bỉ. Đúng vậy à, nhất là 60 năm trước, chúng ta cùng bọn họ đánh nhau, vốn là tứ huynh đệ chúng ta liên thủ, rất có hy vọng đánh thắng. Kết quả chính là do quỷ keo kiệt kia, chạy tới kiếm ma bảo của người ta. Khiến hợp kích trận thức của chúng ta không thành, triệt để đánh thua. Vì thế, tông chủ mới đem chúng ta nhốt vào trong Tích Lôi Sơn hơn 60 năm, gần trăm năm. Lúc này, quỷ lanh lợi vừa nhắc lại chuyện cũ, vừa nhìn về phía quỷ keo kiệt. Quỷ keo kiệt giận dữ, rống to, lão tam, không phải đã nói không đề cập tới chuyện sao, tại sao lại lôi nợ cũ của ta ra? Muốn ăn đòn? Đùng. Lúc này quỷ keo kiệt đánh quỷ lanh lợi một quyền, quỷ lanh lợi cũng không yếu thế, nhất thời hoàn thủ. Kết quả là hai người trên không trung đánh một đoàn. Trác Phàm đã không còn cảm thấy kinh ngạc, không thèm quan tâm bọn họ. Tiếp tục hỏi, nếu Huyền Thiên Tông cùng chúng ta đều là Hạ Tam Tông, thực lực của tông môn cũng không bằng bọn họ mới đúng, làm sao còn có gan cùng bọn họ đoạt linh dược, đánh lẫn nhau? Hắc hắc hắc. Trác quản gia, ngài có chỗ không biết, tuy chúng ta không thể trêu vào Ma Hồn Tông, nhưng đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng thuộc về Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông. Như thể chân tay. Trung Tam Tông duy nhất trong Thiên Vũ, Thiên Hành Tông, xem như là lão đại của chúng ta, một mực bảo bọc chúng ta. Cho nên chỉ cần không phải đại sự, Ma Hồn Tông cũng sẽ không công nhiên bốc lên hai tông chi chiến, nếu không Thiên Hành Tông tất nhiên sẽ ra mặt. Đều là Trung Tam Tông, nếu là đánh lên, thế nhưng là ai cũng không vớt được chỗ tốt. Quỷ hung sát nhếch miệng cười một tiếng, giải thích. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại cuối cùng cũng thăm dò được nội tình của Hộ Quốc Tam Tông. Mà Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là lấy Thiên Hành Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm tiểu đệ. Mà hắn thì bảo hộ hai vị tiểu đệ này, không để họ bị người của Trung Tam Tông ăn. Tích lợi hổ huệ, tất cả đều vui vẻ. Chỉ sợ lúc trước bắt được thần hồn ba vị trưởng lão Ngự Thú Tông về, hướng Ngự Thú Tông làm khó dễ. Hẳn là không chỉ một nhà Ma Sách Tông, mà còn cả hai tông còn lại. Nếu không phải vậy, Khuyển Nhung vốn là đất đai cằn cỗi, sao có thể lại một hơi xuất ra ngàn dặm đất tốt, chuột bọn Thác Bạc Thiết Sơn về chứ? Đoán chừng cũng là Tam Tông liên hợp hướng Ngự Thú Tông tạo áp lực, Ngự Thú Tông không có cách nào, đành phải đáp ứng làm theo. Mà Hoàng Thất Khuyển Nhung thấy Tông Môn Hộ Quốc đều đã đáp ứng cắt đất, thẳng thắn lại thêm một cái điều kiện, đem đám người Thác Bạc Thiết Sơn chuột về. Cũng không thể có chuyện, lão tử cắt đất, một chút chỗ tốt đều không có đi. Kết quả là ngàn dặm chi địa tư nguyên, liền bị Tam Tông gõ ra, vững vàng nắm trong tay. Ai, khó trách 300 năm trước tiểu Tam Tử đại náo Thiên Vũ, Hộ Quốc Tam Tông đều từ chối, không muốn xuất thủ. Xem ra chỉ muốn đất trống không có chuyện, nội bộ Thiên Vũ hỗn loạn, bọn họ ngược lại là không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng. Tam Tông này hiển nhiên là hạng người lấy tiền nhưng không làm việc, dù nói thế nào thì Hoàng Thất cũng xuất ra tư nguyên trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng các ngươi, người ta xảy ra chuyện, ngài dù sao cũng phải giúp một tay chứ. Bất quá, cũng may mắn bọn họ không làm như thế. Nếu không phải vậy, kế hoạch cầm xuống Thiên Vũ của hắn, chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Trác Phàm trong lòng cười thầm, đầy mặt cảm khái, dẫn theo tứ quỷ cùng nhau đùa giỡn quát kêu, tốc độ phi hành của năm người một lần nữa tăng tốc, một đường tiến đến Ma Sách Tông. Nửa tháng sau, mặt trời ngày vừa mới xuất hiện, năm bóng người đã như sao băng xẹt qua chân trời. Trác quản gia, chúng ta đến, cái kia chính là cửa vào tông môn. Quỷ hung sát chỉ một mảnh rừng rậm đen nghịt phía trước, kêu to. Trác Phàm dương mắt nhìn qua, lại thấy chỗ đó cũng không có gì dị dạng, chỉ là một mảnh rừng cây phổ thông. Bốn phía cũng trải rác các loại giả thú tầm thường, thậm chí ngay cả linh thú đều rất ít gặp. Bất quá, hắn cũng minh bạch. Nơi này hẳn là Ma Sách Tông, toàn bộ tông môn có lẽ bị giấu ở trong kết giới. Hưu hưu hưu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, năm bóng người ào ào rơi vào trước sơn lâm, quỷ hung sát cùng ba quỷ còn lại liếc nhau, ào ào bắt đầu kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, từng đạo không gian ba động phát ra, chờ đến khi bốn người hoàn tất ấn quyết thì đồng thời hét lớn một tiếng, toàn bộ sơn lâm trước mặt liền xuất hiện một trận không gian ba động. Bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, liền thấy một tòa sơn phong nguy nga cao vút trong mây xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, bọn họ thì đang đứng chân núi. Chỉ bất quá, trước mặt bọn họ có một tầng kết giới đang dập dần gợn sóng như nước, đang không ngừng rung động. Trác Phàm biết, đây là cửa vào kết giới, không nói hai lời, liền cất bước đi vào. Thân thể thông qua tầng gợn sóng kia, nhất thời liền tới đến một phương tân thiên địa. Mà tại nơi này, độ nồng đậm của linh khí đúng là gấp 10 lần ngoại giới có thừa. T. Không hổ là ẩn thế sơn môn, hoàn cảnh tu luyện cũng là không giống nhau. Thở sâu. Trác Phàm chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thế nhưng ngay tại lúc này, một tiếng hét yêu kiều lại đột nhiên vang lên, ngay sau đó là từng trận lệ âm gào thét. Người nào dám xông vào tông môn Ma Sách Tông ta? Chương 906, Ma Môn gặp chuyện, 1, hưu. Tự như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, hiện lên hàng mang lạnh lẽo, hướng trực diện mặt Trác Phàm mà đến. Trác Phàm giật mình, không kịp quay đầu, đành lui lại một bước, cổ hướng lên. Lưỡi đao kia lướt qua chóp mũi hắn, theo trước mắt hắn xẹt qua, ngay sau đó chính là một cổ tay trắng như ngọc xuất hiện trước hai con ngươi của hắn. Tay mắt vốn lanh lẹ, lúc này Trác Phàm liền ra tay. Ba một tiếng bắt lấy cánh tay ngọc đang cầm đao kia, tiếp lấy cổ tay chuyển một cái, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi duyên dáng vang lên, một bóng người thước tha đáng yêu, đã thu vào tầm mắt hắn. Đó là một tiểu nữ 17-18 tuổi, mắt sáng như sao, mày như phác họa, không thi phấn trang điểm, thanh thuần động lòng người. Chỉ là sâu trong tròng mắt, lúc nào cũng tản ra sát ý lạnh lẽo, khiến người ta chỉ là mới thấy, liền có loại cảm giác băng lãnh đông lạnh đến tận xương tủy. Không hổ là đệ tử ma môn, tuổi còn nhỏ, liền đã giết người như ngoé. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm vốn là dân chuyên nghiệp, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng nội tâm nữ tử này, bất giác bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở trong nhân thế một phen, sau khi đi qua Lạc Vân Thượng lương thiện. Ngưng nhi hồn nhiên, khuynh thành đại nghĩa, còn có sương nhi từ bi, lại quay về ma môn, đúng là có một loại cảm giác không quen. Nhìn đến cô bé này, hắn dường như nhìn thấy chính mình lúc trước khi vừa mới bước vào ma môn, sát khí lộ ra ngoài, tàn nhẫn ngoan độc, đối với tất cả mọi thứ trên thế gian đều chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Dường như mục đích của hắn khi bước vào thế gian chỉ có một, hoàn toàn hủy hoại nó. Ma do tâm sinh, ma tùy tâm diệt. Hắn một mực lịch luyện tại thế gian, lại phát hiện ma tính càng ngày càng yếu, hoặc là nói ma tính của hắn đang tiến hành chuyển biến, rảo bước hướng đến một tầng thứ càng cao hơn. Chỉ là hắn không biết nơi đó là nơi nào, hắn chỉ biết, tâm cảnh của hắn, cho dù là so với ma hoàn cảnh lúc trước, còn trầm tĩnh vững vàng hơn nhiều. Ha ha ha, một chim non vừa mới bước vào ma đạo môn hàm, đã dám hướng diều hâu khiêu chiến, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp a, bất quá đáng tiếc, ngươi còn chưa tới cấp bậc kia. Rắc. Trác Phàm đem cánh tay nữ hài kia khẽ bẻ về phía sau, nhất thời vang lên âm thanh một trận xương bạo. Lúc này liền đem nữ hài nhi kia đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo, cái trán càng là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng. Không kêu một tiếng. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm âm thầm gật đầu, ý chí của tiểu nha đầu này ngược lại là vô cùng kiên định. Thế nhưng đúng vào lúc này, nữ hài nhi kia lại hung hăng quay người lại, liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn, lại đem cánh tay của mình vặn gãy. Tiếp theo rút ra một đoạn dao găm từ trong tay áo của cánh tay kia, không chút do dự hướng sau lưng Trác Phàm đâm tới. Trong mắt bất giác rung động, Trác Phàm trong lòng càng kinh hãi. Nha đầu này ngược lại thật sự thấm nhuần tinh túy của ma đạo, đối xử với bản thân thật là hung ác a, giống lão tử trước kia như đúc. Kết quả là... Trong lòng Trác Phàm không lý do lại là nổi lên một cổ cảm giác yêu thích. Nữ tử này giống Trác Phàm, đều có tu vi thiên huyền tầng 6. Bất quá cường độ nguyên thần của Trác Phàm có thể sánh vai cao thủ thần chiếu. Dưới sự giám thị của nguyên thần, nữ tử này không có bất kỳ một cơ hội nào có thể đánh lén được Trác Phàm. Bất quá, Trác Phàm cũng không ngại để cho nàng thành công một lần. Phốc. Một tiếng vang trầm phát ra, một thanh dao găm vô tư đâm vào tim Trác Phàm. Hai mắt nữ tử kia sáng lên, không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thế nào, chỉ có vậy đã cao hứng sao? Một kích thành công, liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngược lại lộ ra sơ hở, dẫn tới thất bại trong gang tấc, đây là sai lầm mà người trẻ tuổi thường phạm phải. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ phát ra, trong mắt nữ tử kia bất giác co rụt lại, cả kinh thất sắc, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Trác Phàm đang vui vẻ nhìn lấy nàng, không có nửa phần tức giận cùng kinh hoảng. Không khỏi sững sờ, trong lòng nữ tử kia tràn đầy khó hiểu. Người này thật kỳ quái. Vì sao chính mình thụ thương mà vẫn còn mỉm cười? Chẳng lẽ nói vừa mới là hắn cố ý? Làm sao có thể, thiên hạ nào có tên nào thần kinh như vậy? Thế nhưng, bất luận như thế nào, nữ tử này cũng minh bạch trong lòng, một đao kia rất hiển nhiên không có tác dụng gì, sau đó hung hăng rút ra, tiếp tục đâm về phía trước. Bất quá lần này, mục tiêu lại là cổ họng của Trác Phàm, một kích tất sát. Dừng tay, lớn mật. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen cùng nhau từ bên ngoài kết giới bay vào trong, bỗng dưng đi đến trước người nữ tử kia, trong nháy mắt đem nàng giơ lên cao. Lại chính là ma sách tứ quỷ xuất hiện, nhìn thấy Trác Phàm gặp chuyện, bất giác khẩn trương, muốn đem người hành hung xé thành bốn mảnh. Trác Phàm thấy thế thì không khỏi vội vàng hét to, bốn người các ngươi dừng tay cho ta. Thả nàng xuống ngay. Ba. Thân thể nữ tử kia nặng nề mà rơi xuống mặt đất, đầu đến thất điên bát đảo, bốn đạo khói đen tán đi, lộ ra khuôn mặt phẫn nộ của ma sách tứ quỷ. Quỷ hung sát hung tợn nhìn về phía nữ hài nhi kia, tức giận mắng, tốt ngươi cái tiểu nha đầu, dám ở bên trong ma sách tông hành hung. Đến tột cùng là ai sai sử, không muốn sống. Các ngươi là ai, vì sao có thể mở ra kết giới của ma sách tông ta? Tiểu cô nương kia cũng nhíu mày thật sâu, một mặt không hiểu. Lên tiếng quát hỏi. Nhưng trên mặt lại không chút nào sợ hãi cùng khuất phục chi sắc nào. Trác Phàm thấy thế thì khẽ gật đầu. Trong lòng thầm khen, tiểu cô nương này rất có cốt khí. Bốn người liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau quái dị cười ra tiếng, quỷ hung sát càng là châm chọc nói, khặc khặc khặc. Tiểu cô nương này thật không có kiến thức. Ma đạo anh kiệt, mà sách tứ quỷ chúng ta ngang dọc đại lục nhiều năm, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Chương 907, Ma môn gặp chuyện, 2, cũng không biết, mà sách tông chúng ta tại sao lại có thể có dạng người như các ngươi. Không phải người không phải quỷ, không đứng đắn. Nữ hài kia hơi chu chu mỏ, hừ nhẹ nói. Mà sách tứ quỷ nghe thế thì càng giận dữ, quái khiếu liên tục, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi có tin ta xé rách miệng ngươi hay không? Nha nha nha, xé miệng nàng quá tiện nghi rồi, muốn xé liền đem nàng xé thành 4 mảnh. Không, 8 mảnh. Không, 16 mảnh. Không, 100 mảnh. Ma sách tứ quỷ kêu gào ầm ĩ, thảo luận cực hình đối với nữ hài nhi này. Đúng lúc này, một tiếng cười yêu kiều lại đột nhiên vang lên, u. Đây không phải bốn vị chấp sự đại nhân a, làm sao lại nhao nhao la hét tại cửa tông môn, cũng không sợ kinh động trưởng lão, lại đem các ngươi nhốt vào cái lôi ngục kia, không thả các ngươi trở về. Ách! Bỗng dưng, cả bốn người đều ngậm miệng lại, quay đầu nhìn sang. Lại chỉ thấy người tới là một thiếu phụ vũ mị yêu kiều, đại khái trên dưới 30, trang điểm đậm, mị thái 10 phần, hoàn toàn là cách ăn mặc một ả hồ ly lẳng lơ. Nữ hài nhi kia thấy thế thì ánh mắt bất giác sáng lên, kinh ngạc nói, sư tỷ, bọn họ thật sự là người ma sách tông ta sao? Ngươi không phải nói không biết. Ha ha ha. Nhà đầu ngốc, bốn vị này thế nhưng là ma sách tứ quỷ đại danh đỉnh đỉnh tại ma sách tông chúng ta, năm đó thế nhưng là danh chấn một thời a. Vài ngày trước mới về tông môn, đảm nhiệm chức chấp sự. Chỉ bất quá khi đó ngươi đang bế quan, tu luyện ẩm ma đao pháp, không biết được a. Nữ hài kia còn chưa dứt lời, thiếu phụ đã vội vã đánh gãy, cười hì hì giới thiệu. Ma sách tứ quỷ thấy thiếu phụ này đập mông ngựa bọn họ như thế, bất giác một trận tự đắc, trên mặt đều là mừng rỡ, đầu cũng ngóc lên thật cao, một bộ tiểu nhân đắc chí. Chỉ có Trác Phàm, trong mắt lóe lên tinh quang. Tự hồ nhìn ra cái gì, cười thầm trong lòng. Nữ hài kia chu chu mỏ, thì thào lên tiếng, liền loại người này đều có thể làm chấp sự. Mà sách tông không có người a. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi nói cái gì đó, có tin lão tử lúc này liền đem ngươi xé thành hai nửa hay không? Quỷ hung sát giận dữ, lên tiếng trống to. Trác Phàm vỗ bả vai hắn, cười nói, tiểu cô nương không giữ mồm giữ miệng, không có gì lớn, quên đi. Ngược lại là ta mới đến, các ngươi cũng nên giới thiệu hai vị mỹ nữ này cho ta nhận thức một chút đi. Trong lòng bất giác sững sờ, mà sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đầy quái dị. Vị Trác quản gia này từ trước đến nay đối với nữ nhân luôn không có hứng thú gì, vì sao lần này lại chủ động như thế? Bất quá tuy bọn họ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không quan trọng, chỉ là mập mờ nhìn lẫn nhau một chút, rồi cùng cười to lên. Hắc hắc hắc. Nghĩ không ra hiện tại Trác quản gia lại thích khẩu vị này, vậy thì tốt, Hồ Mị Nhi, mau tới hầu hạ Trác quản gia chúng ta. Quỷ hung sát ta cười một tiếng, chỉ ây về phía thiếu phụ kia, mập mờ nói. Bất giác giận dữ, thiếu nữ kia hung tợn trừng mắt nhìn tứ quỷ, sau đó chăm chú nhìn Trác Phàm, trách mắng, tông môn có quy củ, trong tông môn không cho phép nam nữ có tư tình. Các ngươi thân là chấp sự, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ta phải đi bẩm báo tông chủ, nghiêm trị các ngươi. Ha ha, tiểu cô nương này vẫn là để ta ra tay a, thật sự là không biết tốt xấu a. Quỷ hung sát khí tức trì trệ, sắn sắn tay áo, liền muốn động thủ, lại bị Trác Phàm một lần ngăn lại. Trác Phàm cười nhẹ rồi lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, cô nương, đừng hiểu lầm, ta là đệ tử mới nhập môn của ma sách tông, chỉ là muốn kết giao một số bằng hữu trong tông mà thôi, không có ý gì khác. Thật sâu liếc hắn một cái, nữ tử kia nhẹ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Trái lại, Hồ Mị Nhi lại liên tục cười nhạo, cực kỳ nhiệt tình đi tới, kéo tay Trác Phàm, vuốt ve mái tóc trắng phơ tự như vô cùng yêu thương, thở dài lên tiếng, nguyên lai là sư đệ mới nhập môn a, chật chật chật. Nhất định là trên thế gian ăn không ít khổ, mới có thể xuất hiện tuổi trẻ tóc bạc như thế, có lẽ đã trải qua chuyện gì đó vô cùng buồn phiền đi. Còn tốt. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là Hồ Mị Nhi lại vuốt ve toàn thân cao thấp hắn, một đôi tay ngọc dần dần trở nên không quy củ, có điều, đã đi vào Ma Sách Tông, sau này thì có sư tỷ thương ngươi. Sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất. Cái kia, đa tạ sư tỷ. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Quỷ hung sát thì lại cười cười cực kỳ mập mờ, dặn dò, Hồ Mị Nhi, về sau Trác quản gia giao ngươi hầu hạ, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Yên tâm đi, sư đệ đáng yêu như thế, ta làm sao lại lãnh đạm được chứ? Một lần nữa vỗ nhẹ nhẹ hai gò má Trác Phàm, Hồ Mị Nhi cười nói, thế nhưng là, các ngươi vì sao đều gọi hắn là Trác quản gia? Hắn gọi quản gia sao? Không, trước kia ta là làm quản gia cho một gia tộc. Trác Phàm khẽ vuốt cầm giải thích nói, ta gọi Trác Phàm. Hồ Mị Nhi nghe thế thì gật đầu. Cười nói, Trác Phàm, nổi bật bất phàm, tên rất hay. Đó là đương nhiên, Trác quản gia là anh hùng quát tháo phong vân. Lần này càng là được tông chủ ưu ái, tự mình mời nhập tông, tối thiểu là đệ tử tinh anh, sau này sẽ là hạ nhậm tông chủ, tên có thể không tốt sao? Quỷ hung sát cười lớn một tiếng, cao ngạo nâng đầu lên, dường như cái tên rất hay này là của hắn vậy. Thế nhưng Hồ Mị Nhi lại khẽ giật mình, trong lòng bất giác hơi hơi siết chặt, thần quan trong mắt nhìn không được rung động một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có thiếu nữ kia, vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất. Một cánh tay còn đang lẻ loi trơ trọi buông xuống, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không để ý, bao gồm cả chuyện, nàng vừa mới ám sát người thừa kế vị trí tông chủ tương lai à. Nếu Trác Phàm thật sự kế thừa vị trí tông chủ của Tà Vô Nguyệt, về sau nàng sao còn có thể có quả ngon để ăn? Chương 908, vào ở tạp dịch phòng, một, hai con ngươi khẽ đảo quanh, Hồ Mị Nhi bất giác cười cười, nhìn về phía quỷ hung sát nghe ngóng nói, bốn vị chấp sự, các ngươi cũng đừng đùa, ngay cả nội môn đệ tử đều tối thiểu phải có tu vi là thần chiếu cảnh trở lên, càng không nói đến là đệ tử tinh anh, nhưng vị Trác sư đệ này hắn. Thế nào, ngươi vẫn coi thường Trác quản gia chúng ta hay sao? Không khỏi hiên ngang ngẩng đầu, quỷ hung sát đắc ý cười to lên, Trác quản gia nhà chúng ta chính là người phi thường, tự nhiên là đi trên con đường phi thường, há có thể ấn theo lẽ thường. Theo ta thấy, Trác quản gia làm đệ tử tinh anh chính là nhân tài không được trọng dụng. Hẳn là nên trực tiếp trở thành chấp sự mới đúng. Không không không, chấp sự làm sao xứng với Trác quản gia, hẳn là trưởng lão mới đúng. Lúc này, quỷ lanh lợi cũng lập tức nịnh nọt nói. Quỷ nhát gan thấy thế thì cũng vội vàng góp lời, làm trưởng lão cũng không thích đáng, phải làm cung phụng mới được. Này, Trác quản gia làm cung phụng cũng không thỏa đáng, thẳng thắn để Tà Vô Nguyệt kia thoái vị, trực tiếp làm tông chủ thì hay hơn. Ma Sách Tứ quỷ ngươi một câu ta một câu, lại là tranh đến khí thế ngất trời, quái khiếu liên tục, Hồ Mị Nhi ở một bên nhìn thì gương mặt nhìn không được hung ác run rẩy. Không còn gì để nói. Đầu óc của bốn vị chấp sự này không được bình thường, nàng cũng đã sớm nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a, từ trong miệng của bốn người này, căn bản không dò xét ra được bối cảnh của tiểu tử này. Bất quá nhìn bốn tên tiểu quỷ này thân là chấp sự, cương nhiên lại cung kính với tiểu tử này như thế, vỗ mông ngựa liên tục, hẳn là trong đó có nội tình khó nói, có quan hệ rất sâu đi. Nghĩ tới đây, Hồ Mị Nhi lại sâu sắc nhìn về phía Trác Phàm, lại thấy hắn vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh như thường, lại hoàn toàn không bởi vì tứ quỷ kêu gào mà hiển lộ ra tâm cảnh ba động, không buồn không vui. Phảng phất như một miệng giếng cổ sâu không thấy đáy, dò xét không ra, đáy lòng của hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Cô nương, ngươi tên là gì? Chậm rãi cúi người xuống, Trác Phàm nhìn lấy nữ hài yên tĩnh kia, đạm mạc lên tiếng. Nữ hài nhi kia liếc xéo hắn một chút, nhẹ hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này, Hồ Mị Nhi lại mềm mại cười lên tiếng, Trác sư đệ, nàng là Nguyệt Nhi, cùng tu vi với ngươi, đều là thiên huyền tầng 6, là ngoại môn đệ tử. Có lẽ cũng chuẩn bị bước vào thần chiếu cảnh trước, ngươi cũng mới nhập ngoại môn. Về sau nàng chính là sư tỷ của ngươi, các ngươi phải chiếu ứng lẫn nhau mới được a, ha ha ha. Nguyệt Nhi. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm tiện tay đem chui binh khí bị rớt xuống đất của nàng cầm lên, nhìn thật kỹ, lại nhận ra đây là một thanh loan đao, tứ phẩm ma bảo, không khỏi cười khẽ một tiếng, ngươi tên là Nguyệt Nhi, lại dùng viên Nguyệt Loan đao à, ngược lại là cùng với tên ngươi rất xứng đôi. Một lần nữa hung hăng quýt hắn một cái, Nguyệt Nhi không trả lời. Thế nhưng, đúng lúc này, Trác Phàm lại đột nhiên giơ tay chém xuống, chui loan đao kia mạnh mẽ đâm thẳng vào cổ nàng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Nguyệt Nhi bất giác kinh hãi, muốn né tránh, nhưng không biết phải làm sao, bản thân đang bị trọng thương, căn bản là không có cách di động. Hồ Mị Nhi cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới một tiểu đệ tử mới nhập môn, lại dám lỗ mãng xuống tay với đồng môn như thế, muốn xuất thủ ngăn cản, lại là không kịp. Ma Sách Tứ Quỷ thì là từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chuyện Trác quản gia muốn làm, bọn họ thế nhưng là lười nhác ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Dù sao một cái ngoại môn đệ tử, chết thì chết, có lẽ tông chủ sẽ không để ý. Dù sao, tông chủ cực lực mời Trác Phàm nhập tông, tổng sẽ không bởi vì một cái ngoại môn đệ tử mà vạch mặt đi. Đao mang lạnh lẽo như giống như sao băng chớp mắt là tới, đôi mắt lạnh lùng của Nguyệt Nhi rốt cục bắt đầu có chút kinh hoảng, đồng tử không khỏi mở lớn hơn một chút. Bất quá, nàng vẫn như cũ, khuôn mặt lạnh lùng, cho dù đối mặt tử vong hàn lâm, cũng không mảy may đổi sắc. Cơ cơ ý tờ, tê. Tê. Đạo hàng quan kia trong nháy mắt ngừng ở cổ họng nàng, không di chuyển thêm nữa, nhưng là nàng dĩ nhiên đã cảm thấy phong duệ chi khí trên đao phong kia, tự hồ như đã cắt xuống cổ nàng, tử vong lại cách nàng gần như thế. Ừng ực. Khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Nguyệt Nhi không tự chủ được chuyển động con ngươi, nhìn về phía Trác Phàm. Cái này, có lẽ là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào nam nhân này. Mà thu vào tầm mắt nàng, lại là một gương mặt mang theo nụ cười hiến ngược. Đem chui loan đao này để xuống, Trác Phàm cười lớn một tiếng nói, tiểu nha đầu, lúc trước ngươi xuất thủ đánh lén, có thể đem ta giật mình. Lần này ta cũng dọa ngươi lại một lần, chúng ta coi như hòa nhau, ha ha ha. Ai, Trác quản gia, cô gái nhỏ này thế nhưng là thương tổn ngươi, tính thế nào thì cũng đâu chỉ là giật mình đâu. Quỷ hung sát chỉ vào vết máu đỏ tươi trước ngực Trác Phàm. Không buông tha nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tại hạ vừa mới nhập môn, cùng Nguyệt Nhi sư tỷ chào hỏi lẫn nhau mà thôi, không có gì to tát, các ngươi cũng đừng nói huyên thuyên trước mặt tông chủ bên kia. Việc này, như vậy coi như xong. Vâng. Ma Sách Tứ Quỷ nhìn lẫn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, ào ào cúi đầu ôm quyền lĩnh mệnh. Lần này, Hồ Mị Nhi liền càng thêm kinh dị. Cử động của bốn người này, quả thực đã không phải chỉ đơn giản là chiếu cố tiểu tử này mà hoàn toàn là cấp dưới cúi chào. Chẳng lẽ nói người này là con nối dõi của một vị cung phụng nào đó trong tông sao? Vừa nghĩ đến đây, Hồ Mị Nhi lần nữa chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, bất giác kiều mị lên tiếng, ui, Trác sư đệ thật là đại nhân đại lượng, có phong cách của cha a. Ngươi gặp qua cha ta sao? Trác Phàm cười thầm trong lòng, biết nàng đang gạt chính mình, nhưng cũng ra vẻ thần bí lắc đầu, cười nói, Mị Nhi sư tỷ, thật sự là khách khí. Lúc trước ta còn không nhớ ra được, hiện tại sư tỷ nhắc đến gia phụ, ta ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ, gia phụ từng nhắc tới trong tông có một nữ đệ tử xử sự rất là chu đáo, hình như gọi là Hồ gì đó, hẳn là Mị Nhi sư tỷ. Gia phụ thường tán, có Mị Nhi sư tỷ phục thị ở bên. Thật sự là vô cùng tốt. Ách! Ma Sách Tứ Quỷ sững sờ, bất giác kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng hồ nghi. Trác quản gia còn có lão cha à, trước giờ sao chưa từng thấy qua? Còn biết Hồ Mị Nhi, chẳng lẽ là người trong tông? Hồ Mị Nhi cũng cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này quả nhiên có bối cảnh, cũng không biết lưng tựa người nào. Thế nhưng, nàng còn đang muốn dò xét thêm, Trác Phàm dĩ nhiên không người cúi đầu, cười nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi gặp tông chủ, xin bái biệt từ đây. Còn có, Nguyệt Nhi sư tỷ, đao của ngươi. Nói xong, Trác Phàm đem chui loan đao kia trả lại cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng tiếp nhận. Lần nữa cười nhạt một tiếng, Trác Phàm theo tứ quỷ chậm chậm rời khỏi nơi này, chỉ để lại Hồ Mị Nhi một mặt nghi ngờ nhìn lấy bóng lưng bọn họ, trong lòng chần chờ không chừng. Chương 909, vào ở tạp dịch phòng, 2, Nguyệt Nhi, ngươi mau trở về liệu thương a, sư tỷ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Không tiếp tục nhìn vi sư muội này thêm chút nào, Hồ Mị Nhi lạnh lùng lên tiếng, đạp chân xuống, không thấy tăm hơi. Nguyệt Nhi hơi hơi gật đầu, trên mặt một mảnh buồn bã, thở một hơi thật dài. Giống như một cô bé phạm phải sai lầm, trong lòng một trận ủy khuất. Ở một phương diện khác, Trác Phàm cùng Ma Sách Tứ Quỷ cấp tốc hướng về trên núi tiến lên, dọc theo đường đi nhìn thấy đủ loại kiến trúc to lớn nguy nha. Quỷ hung sát nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy không hiểu, Trác quản gia. Tiểu nha đầu kia làm thương tổn ngài, ngài thật không có ý định truy cứu. Hay là để chúng ta tìm một cơ hội, giết chết tiểu nha đầu kia. Ha ha ha, được rồi, tính tình nha đầu kia, ta vẫn là rất ưa thích, như ta trước kia vậy, vừa nhập ma đạo, thẳng thắn nhưng cũng ngây thơ. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, cái gọi là người ngu động thủ, người thông minh dùng miệng. Vừa mới ra tay với lão tử mặc dù là Nguyệt Nhi kia, nhưng ta nhìn ra, nàng cái gì cũng không biết, hẳn là bị lợi dụng. Ngược lại là Hồ Mị Nhi xuất hiện lúc sau kia, thu thập tàn cục, kim tìm hiểu tin tức. Dò xét ta. Nếu chúng ta cứ như vậy coi như xong, vậy liền thôi, như còn không buông tha, đoán chừng nàng sẽ muốn giết người diệt khẩu. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ suy nghĩ, đột nhiên nói, Ma Sách Tứ Quỷ, chuyện ta đến Ma Sách Tông, có phải đã bị tiết lộ phong thanh gì hay không? Vì sao còn chưa nhập tông, liền đã bị người để mắt tới? Cái này, bất giác trì trệ, Ma Sách Tứ Quỷ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, Quỷ Hung Sát càng là nhún nhún vai nói, cái này rất bình thường a, cạnh tranh trong Ma Sách Tông vốn dĩ rất kịch liệt, mà thân là ma môn, tranh giành giữa các đệ tử lại càng thêm thảm liệt. Ngươi cũng biết, bên trong ma đạo chúng ta có chút bí pháp thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, lấy nguyên thần huyết mạch của người khác để luyện công nhiều không đếm xuể, thế nhưng là tài liệu này phải lấy từ nơi nào? Ra ngoài tập kích đệ tử khác phái, khẳng định sẽ dẫn tới đại họa, tông môn đại chiến. Sau cùng chỉ có thể là từ trong các đệ tử bị đào thải, tuyển ra lô đỉnh với thích hợp bản thân, làm tài liệu tu luyện cho đệ tử tinh anh. Nói cách khác, ở chỗ này bị đào thải, chẳng khác nào mất mạng. Đúng a, trước kia chúng ta tu luyện hợp kích trận thuật, chính là cầm 999 nguyên thần của đệ tử để tu luyện. Cho nên bốn người liên thủ mới có thể hóa thực vi hư. Lúc này, Quỷ Lanh Lợi cũng vội vã gật đầu, nói bổ sung. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, sự tàn khốc trong ma đạo, hắn so với người nào cũng đều rõ ràng hơn, kẻ thất bại vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, mất đi hết thảy, người thành công thì leo lên đỉnh phong nhân sinh, nắm giữ tất cả. Xem ra chuyện Tà Vô Nguyệt tự mình mời hắn nhập tông đã bị tiết lộ ra ngoài, dẫn tới đệ tử trong tông, đã hoàn toàn để mắt tới hắn. Vừa mới nãy, Hồ Mị Nhi dò xét bối cảnh của hắn, rõ ràng cũng là đang suy nghĩ, có thích hợp để lập tức trừ rơi hay không. Nếu bối cảnh của mình thâm hậu, bọn họ cũng không phải là sẽ không động thủ, nhưng nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn. Ngược lại, nếu như mình không quyền không thế, bọn họ sẽ lập tức xuất động, đem cây non mạt sát ngay tại thời điểm mới nảy mầm. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm bất giác liên tục cười lạnh, khinh thường biểu môi. Một đám tiểu quỷ mới nhập ma đạo, muốn tính kế lão tổ tông nhà các ngươi, còn non lắm. Đợi xem, một khi lão tử tiến vào nhóm đệ tử tinh anh, sẽ đem các ngươi từng cái thu thập đến khi phục tùng. Người kia chính là đệ tử mới tới do tông chủ đích thân mời. Trong rừng rậm tại một ngọn núi cao đầy mây, một bóng người thân hình cao to lạnh lùng nhìn chăm chú năm người đang đi ở phía dưới, suy cười ra tiếng, Thiên Huyền tầng 6, rất phổ thông a, tông chủ thực sự sẽ mời dạng người này nhập môn. Còn không tiếc một khỏa cửu phẩm linh đan. Bất giác thở dài một tiếng, bóng người Hồ Mị Nhi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, liên tục cười nhạo, tiểu tử ngốc này thật có ý tứ, vừa mới nãy, Nguyệt Nhi thương tổn hắn, hắn vậy mà chủ động hòa giải. Mà nghe ngữ khí của hắn, phụ thân hắn hẳn là vị đại nhân vật nào đó trong tông. Hi hi. Đoán chừng cũng là một kẻ con ông cháu cha a, ngây thơ đơn thuần, không giống tu giả ma đạo chút nào. Dựa vào đi cửa sau để đi vào sau, tông chủ cũng không giống loại người không có nguyên tắc. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người, nam nhân kia cười lạnh, có lẽ, thiên phú của hắn tốt thì sao? Tông chủ nhìn trúng hắn, tuyệt không phải là không có đạo lý. Đúng rồi, hắn đánh với Nguyệt Nhi một trận, tình huống như thế nào? Nhị sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này thực lực chênh lệch cực kỳ, tuy hắn đem cánh tay Nguyệt Nhi bẻ gãy, nhưng ngực cũng trúng một đao, đại khái 8 lạng nửa cân a. Hắn là thắng hiểm. Như vậy thì, thực lực của hắn cũng như chúng ta thấy, thiên huyền tầng 6 mà thôi, không có thủ đoạn gì đặc thù. Nhị sư huynh sờ sờ cằm, thì thào lên tiếng, như vậy, để xem tông chủ an bài thế nào. Nếu hắn được an bài là nội môn đệ tử, tông chủ tự mình dạy bảo, vậy tiềm chất của hắn nhất định hết sức xuất sắc, sẽ là uy hiếp đối với chúng ta, nhất định phải nhanh chóng trừ rơi. Nếu như là kẻ tầm thường, an bài ở ngoại môn, ha ha ha. Đại khái cũng là có chút quan hệ. Tông chủ đại khái lại cùng vị cung phụng nào đó, định thành hiệp định không thể cho ai biết. Hồ Mị Nhi nghe thế thì không khỏi mị tiếu liên tục. Nhánh hoa rung rẩy, trong mắt lóe lên chế nhạo chi sắc, ta nhìn vị tiểu đệ đệ này cũng rất hồn nhiên, so với nha đầu Nguyệt Nhi kia còn ngốc hơn, tông chủ chắc là chướng mắt hắn, đoán chừng cái sau càng có khả năng lớn hơn. Ta cũng cảm thấy như thế. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, nhị sư huynh cùng Hồ Mị Nhi liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to lên. Lúc này, năm người cũng rốt cục đi đến trước đại điện Sơn Môn Ma Sách Tông, bên trong chính là tông chủ và các vị cung phụng trưởng lão đang ở, nhìn vào đại môn đang đóng chặt kia thật lâu, quỷ hung sát nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn tiến lên không người bẩm báo. Thế nhưng còn không đợi hắn hành động, một tiếng cọt kẹt đã nhẹ vang lên, cánh cửa kia đã từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một vị trung niên khóe môi nhếch lên hai chòm râu. Ma Sách Tứ Quỷ vừa thấy liền vội vàng bái hạ nói, Diêu trưởng lão. Ừm. Khẽ gật đầu, Diêu trưởng lão không nhìn bọn họ, trái lại đem ánh mắt trực tiếp rơi xuống vị trí Trác Phàm, đạm mạc lên tiếng, ngươi chính là đệ tử mới tới, Trác Phàm. Đúng vậy. Trác Phàm hơi gật đầu, cung kính nói. Tông chủ có lệnh, Trác Phàm vào ở tạp dịch phòng, từ hôm nay trở đi, cũng là đệ tử tạp dịch của bản môn, các ngươi dẫn hắn đi thôi. Lời nói của Diêu trưởng lão quanh quẩn bên tai mọi người. Lại khiến tất cả bọn họ nhìn không được kinh ngạc đến ngây người. Chương 910, Đại Cung Phụng, 1, Đệ. Tử, Tạp. Dịch. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Trác Phàm cùng Ma Sách Tứ Quỷ cùng nhau hét to, sắc mặt ngốc trệ, quả thực không thể tin được đây là thật. Đường đường đệ nhất đại quản gia Thiên Vũ, ma hoàng đứng đầu 8 hoàng tại thánh vực, đến Ma Sách Tông này của các ngươi thế mà luân lạc tới mức đi làm tạp dịch. Tạ Vô Nguyệt, ngươi đi ra đây cho ta cam đoan không đánh chết ngươi. Lúc trước ngươi dùng một khỏa cửu phẩm linh đan bức lão tử nhập tông, chỉ là để tới làm con mẹ nó tạp dịch sao? Da mặt nhìn không được hung ác run rẩy. Trác Phàm tức đến sạm mặt lại. Quỷ hung sát càng là cuống cuồng kinh hoảng mà nói. Diêu trưởng lão, có phải ngài lầm hay không, Trác quản gia chúng ta văn võ song toàn, là nhân tài khó được, làm sao có thể đi làm tạp dịch chứ? Đây là mệnh lệnh của tông chủ, làm sao có thể lầm? Các ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn đi báo danh a, ngày mai chính thức bắt đầu công tác tạp dịch. Diêu trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một chút, tiếp lấy đùng một tiếng, không chút lưu tình liền đem cánh cửa sắt nặng nề kia hung hăng đóng lại, kém chút nữa thì kẹp trúng cái mũi của quỷ hung sát. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ánh mắt tứ quỷ nhìn về phía Trác Phàm đều có chút bi thắng. Trác Phàm cũng thở dài, xoa xoa cái trán, không thể tin lắc đầu, lông mày nhăn lại thật sâu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong hồ lô của Tà Vô Nguyệt đến tột cùng là bán thuốc gì. Trăm phương ngàn kế đem hắn đến đây, chính là vì để hắn làm tạp dịch. Các ngươi thiếu người như vậy à, ngay cả tạp dịch cũng được cho cái cửu phẩm linh đan làm thù lao. Mà ở khu rừng rậm trên núi, nhị sư huynh cùng Hồ Mị Nhi nghe được quyết định này của tông môn, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là không thể tin lắc lắc đầu. Nhị sư huynh, coi như tiểu tử này không tính là tài năng xuất chúng, nhưng tốt xấu cũng là thiên huyền tầng 6. Không thể tiến vào nội môn, nhưng tiến vào ngoại môn dư xài, tội gì phải phạt nhập tạp dịch phòng đi. Hắn mới đến, cũng không phạm lỗi sai gì à. Hồ Mị Nhi một mặt không hiểu, nhìn về phía người bên cạnh kia. Nhị sư huynh cũng nhíu mày, khổ tư không hiểu, rốt cục, hắn dường như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, à. Chẳng lẽ nói? Thế nào, ngươi biết? Hồ Mị Nhi vội vàng hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, nhị sư huynh không khỏi suy cười một tiếng, xem ra thật bị sư muội nói trúng. Tiểu tử này nhập tông thật sự không phải từ cửa chính nhập. Ngươi và ta đều biết, đệ tử muốn nhập tông ta, chỉ có hai người cho phép, một là tông chủ, hai là đại cung phụng. Mà đại cung phụng luôn luôn cương trực, yêu cầu đối với môn quy cực kỳ nghiêm khắc. Nhất là đối với đám người con ông cháu cha kia, lưng tựa quan hệ của bậc cha chú, tranh giành danh ngạch đệ tử trong tông môn thì lại càng thống hận. Đặc biệt là sau lần Song Long hội thảm bại khi trước, đại cung phụng càng là tức giận khó cản. Nghĩ đến lần này, tông chủ cùng một vài vị cung phụng giao dịch, bị đại cung phụng biết được. Rơi vào đường cùng, song phương đạt thành hiệp nghị. Tiểu tử này có thể lưu lại, nhưng không thể gia nhập vào nhóm tinh anh, tham gia Song Long hội. Phải biết, đệ tử tạp dịch không phải tội nhân, cũng là chim non mới vào tông môn thì bị đào thải, muốn gia nhập vào nhóm đệ tử tinh anh, căn bản không có tư cách. Cứ như vậy, tiểu tử này cả đời coi như hủy a. Hồ Mị Nhi bất giác thở dài một hơi, vui sướng khi người gặp họa nói. Bất giác mỉm cười lắc đầu, nhị sư huynh từ chối cho ý kiến, theo ta thấy thì chưa hẳn, nếu hắn cứ như vậy bị hủy, không có bất kỳ tiền đồ gì, người sau lưng hắn. Làm sao có thể đáp ứng? Đoán chừng cũng là chờ đến khi hắn có đủ thực lực, cho hắn một vị trí trưởng lão cung phụng, có thể lưng tựa tông môn, có vô tận tài nguyên tu luyện cũng coi như. Dù sao, người của tạp dịch phòng tuy không thể vào chủ tinh anh, nhưng vẫn có thể trở thành trưởng lão cung phụng. Mà đệ tử tinh anh đều là người ứng cử cho vị trí hạ nhậm tông chủ a. Đại cung phụng đại khái chính là vì vậy nên mới kiểm định nghiêm ngặt, một là phòng ngừa những tên nhị thế tổ này đem thực lực chỉnh thể của nhóm đệ tử tinh anh kéo xuống, hai là phòng ngừa tông môn xuất hiện tình huống một gia độc đại. Nghe được lời này, Hồ Mị Nhi liền gật đầu, tiếp lấy lại nháp nháy đôi mắt to mị hoặc hỏi, vậy tiểu tử này, chúng ta có còn cần phải chú ý hay không? Chú ý cái gì? Ha ha ha. Chỉ cần hắn không gia nhập vào nhóm đệ tử tinh anh, không có tư cách xuất chiến Song Long hội, thì không có bất kỳ uy hiếp gì đối với chúng ta. Để hắn ở tạp dịch phòng, thật tốt chờ đợi người sau lưng kia an bài cho hắn vị trí chấp sự trưởng lão đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, tảng đá lớn trong lòng nhị sư huynh một cuối cùng cũng để xuống, Xuân Phong đắc ý chậm chậm rời đi. Hồ Mị Nhi liếc nhìn Trác Phàm thêm một chút, rồi cũng khinh thường biểu môi. Theo nhị sư huynh rời đi. Đám con ông cháu cha như vậy, ngoại trừ bối cảnh thì không có bất kỳ sở trường gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn ở trong mắt, mà trong lòng còn cực kỳ khinh bỉ. Dù sao, nếu không phải như thế, tại Song Long hội lần trước, bọn họ đã có khả năng thoát khỏi vận mệnh Hạ Tam Tông, thẳng lên Trung Tam Tông A. Ngoài cửa đại điện, Trác Phàm cùng Ma Sách Tứ Quỷ ngồi trên bậc thang, mặt ủ mày châu, giống như một người lớn mang theo bốn tên tiểu quỷ, ngồi thành hàng hóng mát. Ai? Trác Phàm một tay chống đỡ đầu gối, tay nâng quai hàm, lên tiếng ai thán. Tứ quỷ cũng ào ào chiếu vào bộ dáng của hắn. Cùng nhau thở dài, ai? Ma Sách Tứ Quỷ, các ngươi nói cho lão tử nghe xem, địa vị của đệ tử tạp dịch trong môn là như thế nào? Chắc là không cao đi. Lông mày nhìn không được nhảy nhót, Trác Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tứ quỷ cùng nhau gật đầu, quỷ hung sát thản nhiên nói, tạp dịch phòng là phòng giam tội nhân trong tông, chỉ có người tội ác tày trời mới bị đầy đến chỗ đó, chung thân không được giải phóng. Bốn người chúng ta trước kia coi như gây nhiều rắc rối, cũng bất quá bị đặt ở Tích Lôi Sơn, chưa đi đến tới đó. Mà lại, nơi đó còn là phần mộ của đệ tử. Đệ tử nhập tông khảo hạch thất bại cũng sẽ bị đẩy ở đó, cơ hồ không có tài nguyên tu luyện có thể nói, chung thân sống một quãng đời tầm thường, không có tiền đồ gì có thể nói. Bất quá cũng có mấy kẻ ý chí kiên cường, liều mạng tu luyện, đạt đến thần chiếu cảnh, được trao cho vị trí chấp sự trưởng lão, xem như dốc lòng. Trác quản gia coi như tiến đến chỗ đó, lấy khả năng của hắn, muốn làm cái chấp sự trưởng lão cũng rất dễ dàng a. Lúc này, quỷ nhát gan mở miệng trấn an nói.